Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 đệ 37 chương. Dương Hắc Khuyển kia đặc biệt lãnh đạm Nga tự làm từ soái cảm thấy nào chỗ nào đều không thoải mái. Nguyên bản liền khó coi mặt có vẻ càng thêm xấu xí ba phần. Chỉ là lúc này hắn lại không dám cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể gục đầu xuống trong lòng yên lặng nguyền rủa cái này tiểu bạch kiểm thực mau liền chạm. Đến chút cái gì trò chơi bẫy dập sau đó chạy nhanh đi tìm chết. Chu A Gia nhìn còn ở uống coca Mặc Dương. Trên mặt biểu tình đặc biệt rối rắm. Đại lão, người thật là lần đầu tiên ngoạn nhi huyền nghi giải mã loại trò chơi a. Mặc Dương nhìn hắn một cái. Đúng vậy, người nếu là không nghĩ cùng ta kết minh cũng có thể. Dù sao không có gì quan hệ, Chu A Gia lại nhìn thoáng qua Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đỏ và đen đầu. Heo ba lô, nghĩ đến chính mình bối xuống dưới phú hào bảng xếp hạng trước 100 tên. Nhanh chóng lại lộ ra gương mặt tươi cười. Không không không, ta liền cảm thấy các ngươi nhị vị trời sinh liền có vương bá chi khí. Ta thấp cổ bé họng cũng liền tương đối am hiểu hỏi thăm tin tức. Cho nên vẫn là muốn cùng đại lão kết minh, Hoàn Nhất nhìn hắn một cái. Đem cái này mập mạp xem cả người thì thẳng run, cuối cùng mới gật đầu trực tiếp phân phó. Vậy nhiều hỏi thăm một chút tin tức, ta không cần vô dụng thủ hạ, này ngữ khí thập phần ngạo mạn. Nhưng Chu A Gia lại hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Mặc Dương nhìn hắn như vậy biểu tình, đột nhiên thấp giọng hỏi hắn một câu. Ngươi vì cái gì nhận định ta cùng Nhất Bạch Hoàn là đại lão? Chu A Gia nhìn chung quanh không ai chú ý bên này. Mới thiển một trương béo mặt cười tủm tỉm nói. Cái kia, ta cá nhân là tin tức chuyên nghiệp, tương đối am hiểu hỏi thăm cùng buôn bán tin tức. Ở tiến vào mộng tưởng thế giới phía trước ta bởi vì cấp cảnh đội làm tuyến người. Bán ra mấy cái không ảnh hưởng toàn cục hắc bang tin tức. Hơi kém bị đuổi giết chết sao? Khụ khụ, bởi vì phía trước ta cũng bán quá cảnh đội tiểu đạo tin tức. Liền, cũng vô pháp chịu bảo hộ. Cho nên, cảm tạ mộng tưởng thế giới cùng ta thân ái người dẫn đường. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng, ngươi chính là cái loại này vì tiền tài có thể bán đứng bất luận cái gì tin tức buôn lậu. Đi, Chu A Gia gãi hắn béo mặt, ai, cũng không thể nói như vậy là. Mập mạp ta còn là có chút điểm mấu chốt, liên quan đến sinh tử cùng thế giới hòa bình đại sự thời điểm. Ta đều đặc biệt đáng tin cậy, này không phải bởi vì am hiểu điểm này, cho nên, ta liền đem phú hào bảng thượng thứ tự trước 100 các đại lão tên đều cấp bối xuống dưới lạp. Mặc Dương nhưng thật ra có chút kinh ngạc, kia phú hào thượng bảng thượng thứ tự trên cơ bản một giờ biến động một lần. Ngươi tất cả đều nhớ kỹ. Chu A Gia nói đến chính mình am hiểu chỗ rất là đắc ý. Còn hảo đi, kỳ thật nói biến động nói cũng không có biến động nhiều ít. Chỉ cần khấu trừ những cái đó các đại lão mỗi ngày tất yếu hoa rớt tiền. Sau đó thống kê một chút bọn họ thượng bằng thời gian cùng số lần. Liền có thể xác định này đó là chân chính đại lão. Này đó là phù dung sớm nở tối tàn ra hòa. Sau đó, hắc hắc, cái kia. Thật không nghĩ tới ta có thể cùng ngài nhị vị cùng nhau chơi trò chơi. Tuy rằng hiện tại Nhất Bạch Hoàn đại lão đã ngã ra trước 20. Hắc Khuyển đại lão ngươi luôn là ở 50 tả hữu bồi hồi. Nhưng là ta thống kê ra hai vị mỗi ngày ở mộng tưởng thế giới tiêu phí hẳn là phi thường đại. Nếu đình chỉ những cái đó tiêu phí nói, hai vị muốn tiến trước 10 là một giây chuyện này. Hơn nữa ngài nhị vị tên thật sự là rất có đặc sắc. Quá dễ dàng nhớ kỹ, hơn nữa đi. Chỉ cần lưu tâm quan sát một chút là có thể đủ phát hiện. Hai vị tình lữ đầu heo ba lô vẫn là rất có đặc sắc. Thoạt nhìn là hạn lượng bản, mà những người khác ba lô đều là bình thường kiểu dáng tương đồng nhan sắc bất đồng ba lô, mặc. Dương Dương lông mày nhìn cái này ước chừng hơn 30 tuổi mập mạp. Ở đêm Chu A Gia xem mau mau thời điểm đột nhiên nói. Đôi ta kia không phải tình lữ ba lô, người hiện thực sinh hoạt hẳn là đã toàn khoản mua nhà đi. Chu A Gia sửng sốt một chút, sau đó đặc biệt tự hào gật gật đầu. Đúng vậy, mập mạp ta hiện tại ở kinh thành đều đã phấn đấu ra hai phòng lạp. Kia nhưng đều là ta dựa bản lĩnh kiếm tới. Kia phía trước nữ minh tinh nổi tiếng là Mộ Cao Quản Tình Nhân. Mộ hai vị nghệ sĩ hôn sau xuất quỹ hơn nữa mang thai tin tức có phải hay không ngươi thọc đi ra. Ngoài, Chu A Gia ếch một tiếng. Đại lão ngươi làm sao mà biết được a? Kia hai điều tin tức bán đi về sau ta liền mua một bộ phòng, Mạc Dương Triều khóe miệng vỗ vỗ Chu A Gia bả vai, thực hảo, chúng ta quyết định thu ngươi cái này tiểu đệ, chỉ cần ngươi ở trong trò chơi hảo hảo phát huy sở trường đặc biệt. Ta cùng Bạch Hoàn bảo đảm làm ngươi tồn tại thông quan, người này sức quan sát cùng hỏi thăm tin. Tức năng lực, ở trong trò chơi nhất định dùng được với. Tuy rằng hắn không đáng tin cậy điểm nhi, không điểm mấu chốt điểm nhi, nhưng là chỉ cần không phải cùng hung cực ác, vậy có thể dùng. Chu A Gia tức khắc liền cười híp mắt mắt, cảm giác chính mình thể xác và tinh thần an toàn được đến bảo đảm. Sau đó hỏi thăm tin tức nói liền càng không có cố kỵ càng có động lực. Hoàn Nhất nhìn thoáng qua này hai cái nhanh chóng kề vai sát cánh người. Cảm thấy đây là cấu kết với nhau làm việc xấu chân nhân biểu thị bàn. Nói chuyện thời điểm, bọn họ đã đi theo kia năm cái tuấn nam mỹ nữ đi tới Phượng Hoàng thôn trung tâm trên quảng trường. Phượng Hoàng thôn toàn bộ thôn đều là cổ kính giả cổ kiến trúc. Bạn tiểu kiều nước chảy cùng thôn sau Thanh Sơn. Thật sự là một cái cực mỹ thế ngoại đào nguyên. Dọc theo đường đi bọn họ đều không có gặp được Phượng Hoàng thôn người. Từ Soái Tôn Bất Quay chờ các người chơi còn tưởng rằng Phượng Hoàng thôn người rất ít. Nhưng khi bọn hắn tới cái kia từ phiến đá xanh phô ra tới. Trung gian có cái nguyên hình đài cao thôn quảng trường thời điểm. Mọi người mới phát hiện cũng không phải Phượng Hoàng thôn ít người. Mà là tất cả mọi người tụ tập tới rồi cái này trung tâm trên quảng trường. Bọn họ ước chừng có 100 nhiều người bộ dáng. Trên người ăn mặc nhan sắc xinh đẹp hợp thể địa phương phục sức. Một đám mặt mang tươi cười ở nơi đó chờ bọn họ. Hòa a, ông trời, này thật là cái mỹ nhân thôn a. Như thế nào nơi này mỗi người đều lớn lên như vậy đẹp a. Kêu Tôn Bất Quay cái kia có hoa hoa mặt cô nương trực tiếp kinh hô ra tiếng. Nhưng Mạc Dương cùng những người khác lại đều không có cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái. Thật sự là tại đây trên quảng trường Phượng Hoàng thôn dân nhóm. Bất luận nam nữ lão ấu, thật là mỗi một cái đều lớn lên thực hảo. Những người này tuy rằng không giống cho bọn hắn dẫn đường kia năm người như vậy mỹ lệ. Nhưng mập ốm cao thấp, kiều thiếu đáng yêu, ôn tồn lễ độ, anh tuấn kiện mỹ, tóm lại, luôn có một khoản có thể phù hợp ngươi thích loại hình. Đứng ở cái này trên quảng trường thời điểm. Người mới có thể xác xác thật thật minh bạch vì cái gì, Phượng Hoàng thôn, sẽ bị xưng là đi qua. Một lần sẽ không bao giờ nữa tưởng trở về địa phương. Tà thiên, nơi này phong thủy muốn nghịch thiên đi. Mạc Dương nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Hoàn Nhất vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh quan sát đến mỗi một cái Phượng Hoàng thôn thôn dân. Tuy rằng hắn cùng đại gia giống nhau ở nhìn chằm chằm này đó mỹ nhân nhóm xem. Nhưng là bị hắn nhìn đến Phượng Hoàng thôn thôn dân Mạc Danh liền cảm thấy mau mau không thế nào an. Toàn, theo bản năng mà liền nhìn về phía những người khác. Ha ha a, Phượng Chiêu ngươi vất vả lạp, nhanh lên lại đây đi, này đó mỹ nhân nhóm giữa đi ra một cái ước chừng 4-50 tuổi trung. Niên nho nhã đại thúc, hắn cười ha ha đem cái kia ăn mặc màu đỏ trường bào tóc dài nam tử hô qua đi. Sau đó mới nhìn về phía Mạc Dương đám người, ai nha, chư vị chính là lần này tới chúng ta Phượng Hoàng thôn du ngoạn khách nhân đi. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh a, ta là Phượng Hoàng thôn thôn trưởng Phượng gìn giữ cái đã có. Các vị trực tiếp kêu ta thành thúc là được, kế tiếp đại gia trước dựa vào mắt xuyên tuyển một chút các ngươi muốn dừng chân nhân ra. Nghỉ ngơi một buổi trưa lúc sau. Buổi tối chúng ta có chuyên môn hoan nghênh các vị lửa trại vũ đạo yến hội Nga, mặt khác. Bởi vì ở báo đoàn thời điểm các vị đã ra toàn ngạch lữ hành phí. cho nên ở Phượng Hoàng thôn dừng chân du ngoạn trong lúc. Các vị dừng chân cùng cơm điểm chúng ta tất cả đều là miễn phí cung ứng. Có cái gì yêu cầu đại gia chỉ cần hướng các ngươi dừng chân nhân gia nói ra là đến nơi. Chúng ta Phượng Hoàng thôn người là nhất nhiệt tình hiếu khách. Các vị đưa ra sở hữu yêu cầu chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, ha ha ha, chúng ta thôn bởi vì tổ huấn mà không thể đủ đem thôn trang rời ra núi lớn. Cùng ngoại giới giao lưu không nhiều lắm, cho nên vì càng tốt sinh sản phát triển, chúng ta là thực hoan nghênh bên ngoài ưu tú cô nương tiểu tử cùng chúng ta kết thân Nga. Chỉ cần các ngươi có thể đả động chúng ta nơi này cô nương tiểu tử tâm. Hơn nữa bảo đảm chính mình ở bên ngoài không có kết hôn thành thân. Chúng ta liền có thể ở Phượng Hoàng thôn cho các ngươi làm tiệc rượu. Chờ xong xuôi tiệc rượu lúc sau các ngươi chính là chúng ta Phượng Hoàng thôn người một nhà. Có thể mang theo âu yếm cô nương cùng tiểu tử rời đi núi lớn đi bên ngoài phấn đấu. Nhưng mỗi năm mùa đông đều phải trở về trụ một tháng. Nhưng đừng cho là ta nhóm cô nương tiểu tử chỉ là lớn lên đẹp. Bọn họ mỗi người đều là phi thường ưu tú. Ca hát khiêu vũ là chúng ta cơ bản nhất kỹ năng. Các cô nương còn sẽ thêu thùa cùng hội họa, tiểu tử nhóm phần lớn sẽ khắc gỗ cùng trang phục thiết kế. Đi ra ngoài về sau tổng có thể tìm được thực tốt công tác, hơn nữa, Phượng Hoàng thôn thôn. Trưởng nói tới đây dừng một chút, nhìn Mạc Dương cùng mặt khác thừa xe buýt lại đây tổng cộng 20 danh du khách cười nói. Chúng ta trong thôn cô nương tiểu tử có một cái bên ngoài người đều so không được ưu điểm mà ni. Bọn họ mỗi một cái đều là vô cùng trung trinh, chỉ cần yêu ngươi cùng ngươi thành thân, bọn họ cả đời này liền sẽ chỉ ái các ngươi một người. Tuyệt không sẽ thay lòng đổi dạ, nghe đến đó. Mạc Dương đã phát hiện cùng xe kia 5 cái nam người chơi bao gồm Chu Béo đều lộ ra nam nhân sẽ có. Hưng phấn thần sắc, mà mặt khác 3 cái người chơi nữ cũng đều vẻ mặt nóng lòng muốn thử kích động bộ dáng. Hiển nhiên một cái lớn lên phù hợp ngươi thẩm mỹ lại đa tài đa nghệ còn trung trinh như một ái nhân. Tuyệt đối có thể đả động bất luận cái gì một cái độc thân nam nữ. Bất quá đương hắn đem ánh mắt chuyển qua đồng bạn nhất Bạch Hoàn trên người thời điểm. Hắn chiều hạ khóe miệng, Nga, này trong đó hẳn là không bao gồm cái này khoa học nghiên cứu cuồng nhân. Hắn hiện tại ánh mắt cũng mang theo hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Chỉ là, ánh mắt kia thoạt nhìn càng như là tìm được rồi nào đó hiếm lạ nghiên cứu đối tượng thời điểm hưng. Phấn, so với cùng này đó mỹ nhân nhóm kết hôn. Dương Hắc Khuyển cảm thấy gia hỏa này khả năng càng muốn làm cho bọn họ thượng giải phẫu đài. Ha ha, hảo, lời nói liền nói nhiều như vậy. Chân quý 10 vị khách nhân, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu lựa chọn các ngươi muốn đi dừng chân nhân gia lạp. Ở trên quảng trường đứng này đó thôn dân trong nhà đều là có thể cho các vị dừng chân. Mặc kệ là 2 người gian vẫn là 4 người gian đều có. Các vị có thể tùy ý lựa chọn, mặt khác, này đó cô nương tiểu tử nhóm hiện tại đều là độc thân. Các vị cố lên Nga, thôn trưởng nói âm rơi xuống. Chu A Gia vài người liền cho nhau nhìn nhau vài lần. Không ai chủ động ra tới tuyển, tuy nói Phượng Hoàng thôn cái này đãi ngộ thật sự là hảo đến kỳ cục. Nhưng các người chơi cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Không có quên bọn họ là ở chơi một cái huyền nghi tiết lộ trò chơi. Hơn nữa trò chơi này sẽ có người giết người. Chính mình đơn độc một người lựa chọn trụ đến thôn dân trong nhà là tuyệt đối không sáng suốt. 3 cái người chơi nữ đứng ở cùng nhau. Nhìn về phía Tư Soái, Lý Đại Gia, Mộ Dung Phong, Trương Tiêu Giao bọn họ mấy nam nhân. Cái kia, các quý ông trước tuyển đi. Sau đó chúng ta 10 cái người tốt nhất trụ gần một chút. Dù sao cũng là cùng nhau tới nơi này, có chuyện gì cũng có thể cho nhau chiều ứng một chút. Lưu Mỹ Nhân mở miệng, thanh âm khá tốt nghe, nàng nhưng thật ra người cũng như tên là cái Mỹ Nhân. Nhưng loại này Mỹ đặt ở Phượng Hoàng thôn các màu Mỹ nữ giữa. Liền có chút thua chị kém A Monster nhưng thật ra Mạc Dương cùng Hoàn Nhất này 2 tên gia hòa. Cho dù là đối mặt một thôn làng tuấn nam Mỹ nữ. bọn họ Nhan Giá Trị cũng có thể cùng Nhất Tuấn Mỹ Phượng chiêu ngạnh cương. Ân, đối, đại gia trụ gần một chút tương đối hảo. Xem ra nơi này trọng điểm cũng không phải là yêu đương. Tìm thuận mắt nhân gia ở là được, mở miệng nói chuyện chính là Lý đại gia. Tuy rằng chỉ cần Lưu đại gia tên này, hắn lại chỉ có 35 tuổi bộ dáng. Nói xong Lý đại gia liền trực tiếp hướng về một cái thoạt nhìn 27-8 tuổi. Phong nhũ phỉ mông mỹ diễm nữ tử đi qua. Hắn nỗ lực làm hai mắt của mình không nhìn chằm chằm vị này mỹ nữ bộ ngực xem. Khụ một tiếng, cái kia, cô nương, nhà các ngươi có rảnh phòng sao? Vị này phong nhũ đại mỹ nhân liền cười duyên một tiếng. Đương nhiên là có A tương đương hoan nghênh khách nhân tới nhà của chúng ta trụ Nga. Chúng ta tiểu viện tử liền ở quảng trường bên cạnh lá dụng kiều bên cạnh. Mỗi ngày ban đêm đều có thể đủ nghe được nước chảy ào ào thanh âm. Thập phần thoải mái đâu. Lưu đại gia kích động mặt đều có chút đỏ. Xem Mạc Dương đám người thẳng ở trong lòng trợn trắng mắt. Liền này người này ngượng ngùng nói bọn họ trọng điểm không phải yêu đương. Hắn trong mắt đều mau nhét vào nhân gia ngực đi. Lưu đại gia hành động. Mộ Dung Phong, Trương Tiêu Giao cùng Từ Soái cũng nhanh chóng hành động lên. Mộ Dung Phong như là cái nhẹ nhàng công tử dường như tuyển một cái cùng vừa mới vị kia mỗi ngày mỗi. Người hoàn toàn bất đồng thanh lệ thiếu nữ. Kia thiếu nữ nói chuyện thời điểm liền dùng đôi mắt rất là ngưỡng mộ mà nhìn hắn. Làm Mộ Dung Phong cả người đều cảm thấy sảng khoái không thôi. Mà Trương Tiêu Giao tuyển cái khuôn mặt giống quả táo đặc biệt đáng yêu cô nương. Làm này ba người cảm thấy kinh hỉ chính là. Bọn họ tuyển ba người thế nhưng đều là người một nhà. Phong nhũ đại mỹ nhân cười ôm trầm thanh lệ thiếu nữ cùng quả táo mặt cô nương. Ta là trong nhà đại tỷ, ta kêu Phượng Diễm, đây là ta nhị muội Phượng Linh, sau đó đây là ta tiểu muội muội Phượng Thanh, xem ra nhà của chúng ta cùng các khách nhân rất có duyên phận a. Nếu như vậy ba vị cô nương nhìn xem muốn hay không cũng trụ đến nhà của chúng ta a. Nhà ta còn có một vị đại ca cùng tiểu đệ đâu, Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân. Trần Viên Viên nhìn qua đi, liền thấy Phượng Diễm nhấp miệng vươn ra ngón tay chỉ vào phía trước có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Phượng Chiêu, vị này đại soái ca là nhà ta đại ca Phượng Chiêu. Là trong thôn đại tư tế, sau đó cái kia rú một khuôn mặt. Dáng người bồng bồng ra hỏa là nhà ta tiểu đệ, kêu Phượng Minh. Tiểu tỷ tỷ nhóm có hay không coi trọng a? Cuối cùng kia một câu nói ba cái người chơi nữ sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân vẫn là đi qua. Vì nói các nàng cách nói là nếu như vậy trụ đến cùng nhau tương đối an toàn. Nhưng là ai đều có thể nhìn ra tới các nàng hai cái là coi trọng kia hai cái nam nhân. Hoặc là nói, đều coi trọng vị kia kêu Phượng Chiêu trong thôn đại tư tế. Hiện tại, liền dư lại bốn người còn không có tuyển dừng chân. Mạc Dương vừa định đi phía trước đi. Bên kia liền truyền đến Từ Soái phẫn nộ thanh âm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta trụ nhà các ngươi? Từ Soái đối diện một cái dung nhan nghiên lệ khí chất cao lãnh nữ tử phát hỏa. Nàng kia ăn mặc một thân màu trắng trường bào. Thoạt nhìn thập phần khó có thể tiếp cận. Mà nàng chung quanh thôn dân cũng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có khoảng cách nhất định. Phảng phất đều không muốn cùng nàng nhiều thân cận dường như. Bằng ngươi lớn lên quá xấu, ta trướng mắt kia cao lãnh mỹ mạo nữ tử thanh âm như toái ngọc băng tuyền. Lên thập phần dễ nghe nhưng lời nói nội dung lại là một chút đều không cho người sung sướng. Từ Soái nháy mắt liền mặt đỏ lên, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi thôn trưởng đều nói chúng ta có thể tùy ý chọn người. Ta chọn ngươi đó là ngươi vinh hạnh, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt, ngươi cho rằng ngươi lớn lên hảo liền có thể như vậy không đem ta để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Bất quá chính là cái chờ người thượng, tách, Từ Soái một câu không nói chuyện, đã bị Mạc Dương đi lên đi đá phiên trên mặt đất. Hắn xoay đầu khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi làm gì? Mạc Dương đối hắn cười cười. Trong mắt thần sắc lại lạnh băng. Ngươi có hay không nghiêm túc nghe thôn trưởng bà bá nói chuyện? hắn nói chính là chỉ cần chúng ta có thể đả động cô nương tiểu tử tâm, chúng ta liền có thể dẫn bọn hắn rời đi. Chính là nói, yêu đương có thể nhưng cần thiết là song hướng. Nếu đối phương không có coi trọng ngươi vậy ngươi liền không thể ngạnh tới biết không? Nhân gia cô nương đều nói ngươi lớn lên quá xấu nàng trướng mắt. Ngươi liền không cần can quấy. Không phát hiện tất cả mọi người đều không cao hứng sao? Từ Soái đầy ngập lửa giận muốn bùng nổ. Lại bởi vì Mạc Dương cuối cùng một câu mà xuống ý thức dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một vòng trên quảng trường đứng các thôn dân. Đột nhiên có chút hoảng sợ phát hiện còn đối với bọn họ ý cười doanh doanh các thôn dân. Lúc này những cái đó mỹ lệ trên mặt đã không có bất luận cái gì ý cười. Bọn họ đều lẳng lặng lạnh nhạt nhìn chăm chú vào chính mình. Phảng phất, như là đang xem một cái người chết. Từ Soái một cái giật mình nhắm lại miệng, hắn đứng lên lúc sau sắc mặt rất khó xem nhìn về phía thôn trưởng. Ta đây ở nơi nào? Thôn trưởng lúc này lại khôi phục gương mặt tươi cười. Ai, Phượng Băng kia nhà đầu tính tình tương đối lãnh. Khách nhân không cần sinh khí à. Ta nghe các khách nhân nói muốn trụ đến cùng nhau. Nếu không liền trụ Diễm Nhi các nàng ra cách vách đi. Mộng Nhi lại đây. Làm vị khách nhân này trụ nhà ngươi thế nào? Vị thôn trưởng điểm đến tên một cái chán có phượng hoàng hoa xinh đẹp cô nương đi lên trước. Nàng bĩu môi có vẻ đặc biệt kiều thiếu. Cái gì sao, thôn trưởng, ngươi không thể đem Băng Nhi tỉ tỉ không cần người liền ném cho ta à? So với người này, ta càng thích vị này đại ca ca nha. Hắn lớn lên hảo xoái hơn nữa đặc biệt khí phách còn săn sóc. Đại ca ca, ngươi muốn hay không trụ đến Mộng Nhi trong nhà? Nhà ta cùng Diễm Nhi tỉ tỉ ra là hàng xóm, cũng có tiểu kiều nước chảy. Nhà ta còn loại rất nhiều xinh đẹp hoa. Mạc Dương cho dù là không có bị nơi này oanh oanh yến yến cấp mê hoa mắt. Nhưng là nhìn đến như vậy xinh đẹp thiên chân thiếu nữ cũng là tâm sinh hảo cảm. Hắn vừa định yếu điểm đầu. Cái kia vẫn luôn cao lãnh mặt không nói chuyện Phượng Băng liền mở miệng. Hắn có thể ở nhà ta, Phượng Mộng Mộng lại bĩu môi. Dựa vào cái gì, ta trước coi trọng vị này đại ca ca. Này hai cái nữ hài tử tranh đoạt giống như là mở ra cái gì chốt mở. Lúc sau lại có mấy cái cô nương thậm chí còn có ba cái thiếu niên thanh niên đều đi ra mời Mạc Dương trụ đến nhà bọn họ đi. So sánh với Từ Soái cái này ai đều không nghĩ tiếp thu người. Mạc Dương loại này được hoan nghênh trình độ quả thực làm mặt khác mấy cái người chơi trợn mắt há. Hốc mồ mani chu a ra đứng ở hoàn nhất bên cạnh tấm tắc vài thanh. Ai ô ô, quả nhiên đại lão chính là đại lão a. Lớn lên Soái kiếm tiền nhiều liền không nói. Thế nhưng còn như vậy chịu người hoan nghênh. Quả thực là chúng ta chi mẫu mực. Nhân sinh người thắng a. Hoàn nhất nghe được lời này mày nhăn lại, ba lượng chạy bộ đến đám kia người trung gian, ánh mắt đảo qua, liền phảng phất cấp tất cả mọi người ấn nút tạm dừng. Được rồi, chúng ta ba cái hơn nữa Từ Soái, Trần Viên Viên, liền trụ đến nha đầu này trong nhà, dẫn đường, Phượng Mộng Mộng tuy rằng có chút sợ nhất Bạch Hoàn, nhưng là vẫn là cao hứng hoan hô một tiếng, đại ca nhị tỷ. Ta chiêu đến đẹp nhất khách nhân. Các ngươi nhất định phải nỗ lực đem hắn lưu lại a. Hắn thật là đẹp mắt. Mạc Dương, ngoa kép, tổng cảm thấy chính mình như là bị mọi người tranh đoạt vị. Cảm giác có chút kỳ quái. Từ Soái, ngoa kép, mẹ nó đối cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Ta muốn kiếm tiền mua biến soái tạp. Biến soái tạp, hết chương.